đang giàu làm sao đem nàng bức vào dị hỏa bên trong, nàng lại chính mình đem mình nhốt ở bên trong rồi. Lúc này hướng về đối diện lớn tiếng nói, mở trận. Tiếng nói vừa dứt, đối diện còn trên không trung hai người, rối rít rơi xuống, tay hắn gian pháp ấn biến ảo, ngồi xổm người xuống một trường vỗ hướng mặt đất, chỉ thấy nguyên bản tràn đầy dị hỏa mặt đất bạch quang đại thịnh, từng đạo trận pháp hào quang lóe lên. Trận pháp đồ án trong nháy mắt liền xuất hiện tại toàn bộ trên sân thượng, mà trận pháp kia liên tiếp môi giới lại chính là mới vừa bị Huệ Linh gọi ra, lại bị ba người đánh rớt kim cương vòng. Nguyên lai ba người này từ vừa mới bắt đầu ngay tại bài trận, hơn nữa trận này vẫn là ngũ hành nghịch chuyển trận. Cũng không biết là ai kinh hô lên một tiếng. Sau một khắc trên sân trận pháp đã toàn bộ sáng lên, mới vừa còn cháy hừng hực dị hỏa, chuyển trong nháy mắt toàn bộ tắt, toàn bộ sân thượng trong nháy mắt đóng băng, từng đạo đỉnh lợi băng nhận, theo trong trận pháp chui ra ngoài, trực tiếp hướng về Huệ Linh đánh. A! Huệ Linh hét thảm một tiếng, vừa định dùng ngự hỏa quạt gọi ra khác lửa đốt sạch những băng này, lại cảm thấy trong tay trầm xuống. Cúi đầu nhìn một cái, không biết lúc nào toàn bộ trên tay đều che phủ một tầng thật dày hàn băng, liền với tiên khí cũng trở chuyển bất quá đi, chớ đừng nhắc tới sử dụng ngự hỏa quạt. Ngũ hành nghịch chuyển trận, nghịch chuyển trong trận tất cả ngũ hành thuật pháp, ngự hỏa quạt gọi ra chính là dị hỏa, trận kia bên trong xuất hiện chính là vạn niên hàn băng. Tất cả hỏa thuộc tính đều sẽ bị đóng băng. Huệ Linh lúc này là hoàn toàn luống cuống, nghĩ muốn xông ra đi, nhưng bốn phía đều là hàn băng, hơn nữa còn càng ngày càng hướng nàng đến gần, giống như là muốn liền nàng cùng nhau đông lên, căn bản không chỗ có thể lui. Nàng theo bản năng thì nhìn hướng mới vừa cũng bị dị hỏa bức đến xó xỉnh, mà lúc này vừa vặn tại bên ngoài trận pháp hai người. Phái vô địch tổ hai người sửng sốt một chút, trong đầu đồng thời nhớ lại một cái nào đó trưởng lão ra sân trước hướng dẫn từng bước giao phó. Vì vậy, đệ tử một trực tiếp tiến lên bước ra một bước, giang hai tay ra lấy vô cùng đơn giản sáng tỏ phương thức, bịch bịch một cái nhào tới trên đất, đồng thời rõ ràng trong sáng ngữ điệu, nghiêm trang vang lên, ai nha, ta ngã xuống. Sư muội, đệ tử hai gấp hô một tiếng, đột nhiên cũng giống là đụng quỷ một dạng nhào xuống, ai nha, ta cũng ngã xuống. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Thần Qua, Trung Quốc Vương, trong lúc nhất thời mấy đạo tầm mắt, đều là tả nhìn về phía cô Nguyệt. Cô Nguyệt, mẹ kiếp lão tử cũng không có dạy các ngươi diễn như vậy giả đi à. Toàn trường một trận an tĩnh quỷ dị, đối chiến ba người đầu tiên phản ứng lại, trong nháy mắt đối với hai người khác đã mất đi hứng thú, chỉ thấy một người trong đó vẫy tay, chỉ trung gian Huệ Linh nói, trước giải quyết nàng. Nói xong nắm chặt trong tay pháp khí liền hướng về đối phương vọt tới. Không. Huệ Linh sắc mặt nhất thời trắng bệch, mắt thấy không chỗ có thể trốn, không thể làm gì khác hơn là lần nữa sử dụng trong tay vòng tay, gọi ra ngàn vạn kim cương vòng. Nhưng rõ ràng nàng đã bị giật mình, ra chiêu hoàn toàn mất hết trình tự quy tắc, chỉ lo gọi ra càng nhiều hơn kim cương vòng, lại hoàn toàn không có chú ý đánh ở nơi đó. Không có đánh trúng ba người kia không nói, còn trực tiếp đánh vào bốn phía cột băng trên. Cột băng kia nguyên bản chính là dùng nàng kim cương vòng bày ra trận pháp kêu đi ra ngoài, phía trên khí tức giống nhau, cái kia kim cương vòng đánh lên đi, không chỉ không có đánh nát cột băng, ngược lại trực tiếp bắn trở lại. Huệ Linh căn bản tới không kịp né tránh, ngắn ngắn không đến một phút, nàng không có bị ba người thương tổn đến lúc đó bị chính mình vòng đánh một cái sưng mặt sưng mũi, vẫn còn đang bầu trời ba người, chưa từng thấy như vậy đưa đầu người. Ba người sửng sốt một hồi, cũng không chần chờ bao lâu, thừa dịp đối phương tâm thần bất linh thời điểm, trực tiếp xông đi xuống, trên người nàng pháp. Y trận pháp quá mạnh, kiếm pháp cùng tiên pháp không đả thương được nàng, ba người không thể làm gì khác hơn là quyền đấm cước đá liền bắt chuyện lên. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là người nào đó giết heo tiếng kêu thảm thiết. Cái gì ngây thơ hồn nhiên đều biến mất hết rồi. Thần Qua sắc mặt trong nháy mắt tối rồi, siết chặt bên người tay, hít sâu một hơi, mới nhịn được không có xông lên đài đi. Ba người vây công cũng không có kéo dài bao lâu, có thể là nhìn ra đối phương đã không còn sức đánh trả, một người trong đó trực tiếp một cước đem người đạp xuống đài. Linh Nhi, thần qua thân hình lóe lên, ôm lấy bị ném xuống đài đệ tử, về tới nhìn trên đài. Một bên cho đã bị đánh hoàn toàn thay đổi Vệ Linh chữa thương, một bên trừng mắt về phía đối diện Trừ Huyền, chẳng qua là tỉ thí mà thôi lại có thể xuống tay nặng như vậy. Trong bụng đối với cố ý không cứu người phái vô địch, cũng có thêm vài phần oán giận. Thời điểm, sư, phù, phù. Vệ Linh làm bộ đáng thương kêu một tiếng, nếu nàng còn là trước kia đáng yêu làm người hài lòng bộ dáng, bao nhiêu đều có thể đưa tới người sách tiếc, lúc này lại có chút. Một lời tận khó, trừ kèm theo lọc kính, vẫn là một mặt đau lòng thần qua. Ngoan ngoãn, đừng nói chuyện, an tâm chữa thương. À, nguyên lai nàng là đệ tử của ngươi. Trừ Huyền như là nhìn thấu thần qua đối với trong ngực người coi trọng, lúc này liền cười lạnh một tiếng, giễu cợt mở hết. Cũng đúng, chỉ có ngươi mới có thể thu vô dụng như vậy đệ tử. Ngươi, thần qua tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Trừ Huyền cười càng ngày càng đắc ý, xem ra lần thi đấu này là ta hách xuyên. Ồ, hắn lời còn chưa nói hết, lại phát hiện trên sân thượng đột nhiên xuất hiện hai đạo tăng vọt tiên khí, theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy ít đi Vệ Linh trên sân, nguyên tưởng rằng nhất dễ giải quyết hai tên đệ tử. Toàn thân tiên khí bắt đầu tăng vọt, nguyên bản thấp nhỏ thân hình trong nháy mắt dương cao, mảnh nhỏ cánh tay nhỏ nổi lên khối lớn bắp thịt. Thể tu, miệng nó, làm sao còn có, Trừ Huyền không có phản ứng kịp. Trên sân đối địch ba người cũng không có phản ứng kịp, liền ngay cả tên kia tiến lên, muốn biết hai người tiên nhân, cũng là sừng sờ. Còn không dừng công kích, đối diện một cái quả đấm liền đập xuống, ngực một trận đau đớn, sau một khắc hắn đã bị một quyền đánh ngã xuống đất, một trận huyết khí trực bức nơi cổ họng, há mồm ói ra cửa ra máu tới. Sư đệ, không chung hai người cả kinh, vừa định tiến lên hỗ trợ. Quay thân truyền tới một tràng tiếng xé gió. Hai người phản xạ có điều kiện trở về thủ, lại nhìn thấy một tên khác thể tu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người, chính nhấc chân hướng phía bên phải một người đá đi. Thiên quân thời điểm nguy kịch, người kia kịp thời gọi ra pháp trận phòng ngự, tiếp theo rắc rắc một tiếng bể nát. Người kia trực tiếp bị đá ra bên ngoài sân. Ồ, người cuối cùng liền sững sờ, thời gian cũng không có, một cái quả đấm đã hướng hắn nện xuống tới rồi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể sức phản kháng đánh tới, cả người trực tiếp bị đánh từ không trung rớt xuống, một tiếng ầm vang đập vào sân thượng trên, lâm vào lòng đất chừng mấy thước, trực tiếp xỉu. Hai thể tu rát, cản trở không có ở đây, có thể yên tâm đánh một trận nha. Đã kết thúc, mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Chu Tiên đại trận. Lần thi đấu này tổng cộng là 4 trận, song phương các thắng 2 trận. Tuy nói trước mặt Mạc Tiên cùng Huyền Tiên hai tổ tranh tài, so với phía sau hai tổ càng có phân lượng, nhưng phía sau hai trận thật sự là thắng được thật xinh đẹp, vài bài là triển ép kiểu thắng lợi, cho nên tổng hợp đến xem, đến là có về khuynh hướng. Sắc mặt của Trừ Huyền khó coi, sớm chuẩn bị xong diễu cợt gắng gượng bị ép trở về. Phụng Thương Trung Quốc Vương sắc mặt cũng khó nhìn, đều là thành tiên nhân tinh, ai không nhìn ra trong cuộc tranh tài cuối cùng mờ ám. Vệ Linh là địa tiên tổ thủ lĩnh, rõ ràng còn lại hai người kia đã từng là bại tướng dưới tay của nàng. Nhưng vừa chống lại người của Hách Xuyên, nàng làm sao lại thua thảm như vậy? Nếu như là nói song phương thực lực khác xa cũng liền thôi, có thể nàng vừa hạ tràng, mặt khác hai cái thể tu, nửa phút liền đem đối phương đánh ngục. Kết cục như vậy, để cho người không nghi ngờ trước đây tranh tài có vấn đề mới là lạ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía người trong ngực thần qua, đủ loại thuyết âm mưu ý tưởng đều toát ra. Mặc dù ngại vì đế quân thân phận, mặt ngoài đều không có nói rõ, trong bụng tuy nhiên cũng đã nhận định Huệ Linh ăn gian sự thật. Thậm chí hoài nghi có phải hay không là thần qua âm thầm nói với phái vô địch cái gì, cho nên đối phương mới cố ý thua rơi trước thi đấu.

một chút không ngoài ý muốn nhìn bên cạnh xương mặt xương mũi Chử Huyền một cái. Đến lúc đó đối với Lam Hoa xuất hiện hơi kinh ngạc. Hắn làm sao cũng tiến vào rồi hả? Hai người bọn họ tốt bạn gay gặp lại thôi. Thẩm Huỳnh thuận miệng giải thích một câu. Cái gì gà dầu? Lam Hoa bối rối mộng, nghĩ đến tình huống bây giờ, cũng không hỏi nhiều, chỉ lên trước mắt biển hoa nói. Đây là mê tâm cốc, những thứ này hội hoa xuân chế tạo lấy giả đánh cháo ảo cảnh. Các ngươi đệ tử khác đều ở bên trong, phải mau cứu nàng môn đi ra. Từ lâu rồi thâm nhập ảo cảnh liền không ra được. Sắc mặt hai người trầm xuống, Nghệ Thanh trực tiếp lên tiếng nói. Nói cho ta biết vị trí của các nàng. Hướng Tây Nam 10 trượng, còn có Đông Phương. Mới vừa trên không trung thời điểm Lam Hoa cũng đã nhớ kỹ mấy người phương vị, lập tức chỉ những đệ tử kia phương hướng. Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tách ra đi cứu. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh đột nhiên xoay người, dùng sức vung lên kiếm, nhất thời theo mấy tiếng rồng gầm vang lên, kiếm khí khổng lồ bộc phát. Mấy chục đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành cự long, gào thét hướng về mỗi cái phương hướng phóng tới. Qua chi địa, hoa cỏ nhổ tận gốc, tầng đất tung bay, mặt đất miễn cưỡng bị nạo một tiết. Không tới trong chốc lát, trừ cố ý tránh năm cái phương hướng bên ngoài, toàn bộ biển hoa trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất bùn nát, còn là mới vừa bay qua cái loại này. Đa tạ, Nghệ Thanh thu hồi kiếm, xoay người lại chào một cái. Chử Huyền, Lam Hoa, kiếm khí như thế. Mẹ nó là thiếu đế. Trêu chọc hắn đây. Tu ma mấy năm nay, tiên giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi à? Đến lúc đó Thẩm Huỳnh cùng cô Nguyệt, một mặt thành thói quen hướng về chúng đệ tử phương hướng đi rồi. Biển hoa đã hủy, các nàng tự nhiên theo ảo cảnh trong tỉnh hồn lại. Tiếp theo, làm sao phá trận này? Cô Nguyệt hỏi. Bọn họ mặc dù đã an toàn, nhưng cũng không thiếu người bị vây ở những địa phương khác, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi bọn họ hiện tại cũng là nguyên thần trạng thái, không phá trận liền không trở về được trong thân thể. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, trực tiếp thì nhìn hướng về phía sau đầu heo. Chử Huyền run lên, liền vội vàng biết điều giao phó nói. Cái đó, thật ra thì mê tâm cốc cũng ở vị trí trung tâm chu tiên trận, cho nên trận tâm thạch hẳn là liền đang ở phụ cận. Hắn là thật không nghĩ tới, những người này nhanh như vậy liền giải quyết mê tâm cốc. Xem ra liền coi như bọn họ không tiến vào, trận này phòng trừng cũng trói không được bọn họ. Vậy thì đi tìm trận tâm thạch. Cô Nguyệt đối với Úp Hồng các nàng dặn dò mấy câu, lại bày trận pháp, để ngừa mấy người tẩu tán. Lúc này mới xoay người mang theo mọi người hướng phía trước xương trắng đi tới.